Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 484, chương 40, Nữ Thần Vinh Quang. Nòng súng chỉ hướng tựa ở nhăn nhíu bẩn thỉu tường thể cạnh tầm kéo. Vị này nguyên bản cao ngạo ma thuật quý nữ, lúc này toàn thân vết máu, cũng nữa nhìn không ra phía trước diễm lệ. Cánh tay bị lưỡi dao sắc bén lột bỏ nửa con. Cai nớt hoảng hồn, hắn thực sự rất yêu người nữ nhân này. Dù cho nàng vì lệnh chú bức bách chính mình, rào rào tương đương, trang giấy bay tới cai nớt nửa tàn trên đùi. Bình thường lúc, điểm ấy động tĩnh nhất định sẽ bị Diamuit biết được. Nhưng bây giờ Lancer đang cùng Saber đánh túi bụi. Song phương đại bộ phận tinh lực đều đặt ở trước mắt trong chiến đấu. Cho nên, cai nớt trong đầu loạn thành một phen tương hồ. Gia tộc vinh dự, chén thánh chiến tranh, vị hôn thê tính mệnh không ngừng vướng víu tại một cái. Két tương đương, Emiya Kirisugu tự mở ra chốt an toàn. Cai nớt run rẩy nhìn về phía trước. Lancer Master, ngươi không có quá nhiều thời gian. Giết chết ngươi, ta được đến kết quả cũng kém không được bao nhiêu. Cai nớt run môi, ánh mắt nhìn về phía tầm kéo. Cái kia toàn thân vết máu nữ nhân, dùng lực khí toàn thân. Ta đáp ứng ngươi. Cai nớt làm sao cũng không còn nghĩ đến. Chính mình mới từ cha xứ Na lấy được lệnh chú. Đã vậy còn quá nhanh là có thể phát huy được tác dụng. Môi trắng bệch, một mực run rẩy. Hắn không có lựa chọn nào khác, lợi dụng lệnh chú, đối với Lancer hạ người cuối cùng mệnh lệnh, tự sát, Lạn Vĩ lâu cũ nát trong đình viện. Saber mới vừa cùng Lancer xa nhau khoảng cách, Lancer mất đi đoàn thương, Saber cũng không có sử dụng tay trái lực lượng, hai người thế lực ngang nhau, có lẽ là bởi vì không có liều mạng đánh nhau. Chiến đấu vẫn ở vào bất ôn bất hỏa trạng thái. Phốp, đỏ tươi huyết dịch bão văng đến Saber trắng noãn trên gương mặt tươi cười. Bất khả tư nghị, dường như ngọc lục bảo thông thường màu sắc trong mắt vi vi co rút nhanh. Lancer, Diamuit na cái màu đỏ tươi trường thương, dễ như trở bàn tay xuyên thấu qua mỏng giáp, quán xuyên hắn tự thân lồng ngực. Đối với một gã chưa từng sử dụng qua thương chi hài đồng mà nói, hắn có lẽ sẽ sử dụng chính mình thụ thương, nhưng đem chính mình đùa chơi chết tỷ lệ ít khả năng tồn tại. Mà giống như Diamuit loại này dùng thương cao thủ, dĩ nhiên biết cầm thương đâm hướng chính mình. Sai lầm, tuyệt đối không thể. Nếu như nguyền rủa, Saber trong nháy mắt phản ứng kịp, lập tức nhìn phía Lạn Vĩ lâu trong, đến cùng chuyện gì xảy ra? Saber trong lòng luôn luôn dự cảm không tốt, ngồi trên xe lăn cai nớt, ôm chặt lấy vị hôn thê của mình tầm kéo, thần tình u ám không sáng, cả người đều mất đi tinh thần, mà bên cạnh hắn cách đó không xa Emiya Kirisugu tự, như là nói rõ cái gì. Saber rất dễ dàng liền thấy cai nớt tay trên lưng không có một chút lệnh chú vết tích. Ngươi, các ngươi, Diamuit run rẩy thân thể, huyết dịch không được từ vết thương chảy xuôi, hoặc quấn quanh ở màu đỏ tươi trên thân thương, hoặc trực tiếp rơi đập trên mặt đất. Diamuit giận không kềm được, con người đã bị đen kịt xâm nhiễm, huyết đồng hiện lên, từ đó để lộ ra không rõ khí tức. Diamuit phát ra chớ chú, gần thân biến hóa mảnh nhỏ lúc, cả người hắn động tác liền như pho tượng vậy. Hơi ngừng, Emiya Kirisugu tự tỉnh ngủ, bưng lên trong tay súng ống. Con người hướng quanh thân nhìn đi, để cầu mình có thể đang cảm thụ nguy hiểm sau. Làm được trong nháy mắt, chạy trốn. Xem ra chúng ta tới chậm, trong thanh âm không mang theo một tia cảm tình, dường như gió lạnh đến xương. Làm cho Emiya Kirisugu tự càng thêm cẩn thận đối đãi, nhưng đối với mất đi mạch ma thuật cai nớt mà nói, rồi lại dường như vào đông nắng ấm, toàn thân đều ấm áp lên, vàng nhạt thần huy quanh quẩn, toàn thân tản ra thánh khiết khí tức. Ngay cả Kurumi bên người Red Queen, ở thần huy chiếu xuống, đều có vẻ trang trọng một ít. Mắt to hướng Kurumi vị trí chỗ ở liếc nhìn, Red Queen không dám lên tiếng. Nằm trong loại trạng thái này, chủ nhân quả thực thật là đáng sợ. Nếu như nói sai, nàng có thể hay không đưa đi nấu lại trùng tảo. Ngô Tương Đương, Irivielle. Saber ôm lấy thân thể sụi lơ Irivielle. Tại này cổ ôn hòa thần huy chiếu dọi xuống, nàng ngược lại cực độ khó chịu. Vàng nhạt con người liếc nàng liếc mắt, như đọa vực sâu. Emiya Kirisugu tự chặt nheo mắt lại, bưng súng lên dưới cổ tay sẽ không có buông qua. Bao quát vị kia tên là Maya nữ tử, cũng giấu ở chỗ tối, hy vọng có thể trợ giúp cho Emiya Kirisugu tử. Ma nữ, ngươi muốn làm gì? Saber nhìn thấy trong lòng Irivielle càng thêm suy yếu, tưởng Kurumi giở trò quỷ, tức giận mọc lên, nhịn không được chất vấn. Chịu người nhờ vả, Saber cắn răng, nàng cũng phát hiện là thần huy làm cho Irivielle trở nên vô cùng suy yếu. Bắt đầu lợi dụng chính mình na nhỏ nhắn xinh xắn thân thể che đỡ Irivielle. Thần huy ấm áp, càng như vậy, Saber càng là cảm thấy không thích hợp. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Irivielle làm sao? Thần tính hóa Kurumi phảng phất nhìn thấu ý tưởng của nàng. Môi anh đào khẽ mở, trong cơ thể nàng có tà ác chi nguyên, tuyệt đối không thể. Saber không chút do dự phản bác, Irivielle trong cơ thể có, rời xa trần thế lý tưởng hương. Loại này thánh giả vỏ kiếm lại bị người nàng nói thành tà ác vật. Làm sao có thể? Saber lý giải là như thế này, Kurumi cũng không có giải thích, ở vào thần tính dưới trạng thái nàng. Gần như vô dục vô cầu, phảng phất thế gian hết thảy đều không để được vị này, thần nữ, hứng thú. Tự tay chỉ hướng, tổn hại, Diamuit, ở không hiểu sức mạnh to lớn dưới, này nghiền nát dung nhập hư không mảnh nhỏ lại hiển hiện ra. Từng bước dung nhập Diamuit tự thân, bộ dáng kia, gần giống như tạo vật. Kurumi điều động tai môn thế giới quy tắc, đương nhiên. Chỉ có ở vào thần linh thay thế giải quyết người dưới trạng thái, đồng thời lo liệu lấy công bằng, công chính, ý chí, hai đại ức chế lực mới có thể đối với nàng buông ra quyền hạn. Làm Diamuit một lần nữa trở thành hình người, màu đỏ tươi trường thương rời khỏi thân thể, vết thương cũng mau tốc độ phục hồi như cũ sau. Lực lượng thời gian rốt cục biến mất. Diamuit hai tay nắm chặt một cái, ở thần huy chung không biết làm sao, hắn rõ ràng nhớ kỹ chính mình nguyền rủa mỗi người, ý thức tiêu tán sắp tới, nhưng này, Lancer, Diamuit trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía vị kia, ma nữ, biến hóa cực đại, dù cho đặt ở hiện thế, cũng sẽ bị mọi người sùng xem thành thần linh cúng bái. Nếu như hắn không có đoán sai, tự ứng cai thị vị này cứu mình, có thể nàng thì tại sao? Ánh mắt cùng vàng nhạt con người đụng vào nhau, vô số ký ức toái phiến hóa thành sông dài, chảy vào trong đầu hắn. Thân thể cứng ở tại chỗ, hắn không thể tin được hết thảy trước mặt là chân thật tồn tại. Cúi đầu nhìn về phía hai tay, tất cả lại là quen thuộc như vậy. Thậm chí trong cơ thể ma lực cũng sẽ không tiếp tục là do Master tiến hành cung cấp. Tương lai hắn dùng tất cả đổi chính mình trận chiến cuối cùng. Diamuit thậm chí có thể cảm nhận được vẻ này hư vô mờ mịt ý thức thể đang ở trên người hắn. Quan sát tất cả, đó chính là hắn chính mình. Ký ức sông dài chảy xuôi không còn. Diamuit đối với Kurumi vi vi khom người. Cảm kích khôn cùng, nữ thần điện hạ, Lancer, cầm lấy trong tay ngươi trường thương, đi kết thúc rơi trận chiến cuối cùng. Sau đó, để cho ta đem ngươi đuổi về anh linh điện. Siêu, ông tương đương, Diamuit khẽ ngẩng đầu, màu đỏ tươi trường mâu bên cạnh, đang cắm một cây hoàng sắc đoản mâu, chính là bị hắn bẻ gãy na cái gá buýt he. Từ khí tức nhìn lên, nó là chân thật, chân chính tồn tại. Tất cả mọi người rơi vào trong khiếp sợ, bị hạ tử hình anh linh lần nữa trở lại hiện thế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.